Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 568, ngày được mùa. Các đường tu sĩ mắt trợn tròn, không biết nên nói cái gì. Tổ điển cùng âm hiền, hai vị này hiện tại bị Tô Viêm trói lại đến, làm hàng hóa gọi mua. Rất nhiều người đều cảm thấy Tô Viêm thật bị ép điên. Lần trước âm hiền sự tình tức giận hai đại thần vương. Hiện tại tổ an bang sự tình phát tán ra, ảnh hưởng nên sẽ là cỡ nào ác liệt. Trong cung điện không gian, Tô Viêm đầu tiên biến mất tổ an bang dấu ấn, trực tiếp đem không gian cung điện chiếm làm của riêng. Vật ấy giá trị cực cao, là một loại phi thường hiếm thấy không gian loại hình cung điện. Nhét vào bảo vật không cần phải nói, quang sức phòng ngự liền đầy đủ đáng sợ, thậm chí còn có thể làm động phủ tiến hành sử dụng. Vật này xuất hiện ở trên đấu giá hội, đều là một cái giá trên trời, dù sao cũng là thần linh luyện chế không gian cung điện. Tô Viêm trực tiếp chiếm lấy cung điện, sắc mặt của hắn nghiêm nghị. Đầu tiên Tô Viêm đem kỳ cao không gian bảo vật lấy ra. Lão già này nếu cùng tổ điện cái này con hổ hợp tác, khẳng định chắc chắn rời đi. Tô Viêm ở trong lòng suy nghĩ, hắn tình cảnh hiện tại phi thường không ổn, rốt cuộc tổ an bang cho hắn bắt sống. Chuyện này đối với tổ điện tới nói, đều là vô cùng nhục nhã, thậm chí phụ thân hắn nhưng là một vị đại năng. Rốt cuộc đại năng một khi quyết tâm, nếu như hắn thật giết vào thần linh sơn mạch, Tô Viêm cũng không rõ ràng, thần linh sơn mạch có thể không chống đỡ được đại năng thảo phạt. Rốt cuộc thần linh sơn mạch nằm ở mở ra trạng thái. Chu thần sát cục theo năm tháng trôi qua từng bước yếu bớt. Có lẽ ở trong mắt đại năng thần linh sơn mạch giá trị còn không đáng giá bọn họ động võ. Nhưng nếu như tổ điện cổ tổ tức giận, thần linh sơn mạch bị mở ra hy vọng rất lớn. Ta phải làm tốt hết thảy chuẩn bị. Tô Viêm mở ra kỳ cao không gian bảo vật, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Kỳ cao nếu nắm giữ âm dương la bàn, thậm chí có con rối thế thân, cũng có thể bố trí ra mạch như vậy sát cục. Tô Viêm còn thật sự cho rằng kỳ cao có nghịch thiên bảo vật. Kết quả để hắn thất vọng, lão già này đường lui cũng là rất mạnh. Tô Viêm móc ra một tòa tiếp một tòa cổ trận vòng. Mỗi một loại cổ trận vòng đều là kỳ cao dốc hết tâm huyết luyện chế ra đến. Này không phải là đơn giản vài loại cổ trận vòng, mà là dòng giá 72 cái cổ trận vòng. Tô Viêm kinh hãi không thôi, không khỏi cảm thán, siêu chết lạc đà so với ngựa lớn. Kỳ cao loại này sống 7-8 ngàn tuổi lão quái vật, tuổi thọ tương đương nghịch thiên, tự thân tích lũy cũng ghê gớm. Rốt cuộc hắn còn là một vị kỳ môn đại sư. 72 bộ cổ trận vòng, mỗi một loại cổ trận vòng, kiểu dáng hình thù kỳ quái, cũng rất sống động mà hiện lên hung quang, như là từng con dị thú nằm uốn lượn. Cái bộ này cổ trận vòng đều có thể tổ hợp lại với nhau, hình thành siêu cường đại sát cục. Lúc đó kỳ cao hợp tác với tổ điện, khẳng định cũng có hậu chiêu, chuẩn bị thời khắc mấu chốt bố trí ra đại sát cục, đem Tô Viêm bảo vật cho cướp đi. Hắn đã sống 7-8 ngàn tuổi, có thể tưởng tượng được cỡ nào khát vọng tiếp tục sống tiếp. Cho dù là đắc tội tổ điện hắn cũng không để ý. Dường như thật có thể tu luyện tới thất phẩm kỳ môn dị sĩ trong lĩnh vực. Các đại đỉnh phong thế lực đều sẽ coi hắn là làm quý khách tiếp đón. Trừ bỏ những thứ đồ này, kỳ cao đúng là cùng kêu leng keng. Có cái bộ này đại sát khí, cho dù là chiến thuật biển người ta cũng có thể chống đối một. Hai, Tô Viêm hít sâu một cái, tiếp đó đem tổ an bang sách đi ra. Ở trong cơ thể hắn tìm tòi, điều này làm cho tổ an bang tức đến đều muốn điên rồi. Chiếm lấy hắn không gian cung điện không nói, hiện tại Tô Viêm còn muốn mưu đoạt bảo vật của hắn. Tô Viêm hung tợn đem trên người hắn chứa đồ bảo vật lấy ra. Điều này làm cho Tổ An Bang đau đầu. Gào thét nói, Tô Viêm, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Có bản lĩnh ngươi hiện tại chính là giết ta. Làm nhục ta tính là gì nam nhân? Xem ra ngươi trong bảo vật không gian có không ít vật quý trọng. Tô Viêm cười ha ha, trực tiếp đem Tổ An Bang phong ấn lại. Mà hắn mở ra Tổ An Bang không gian bảo vật. Hắn không gian bảo vật bên trong các loại tài nguyên tu luyện cũng không nhiều, thế nhưng mỗi một dạng đều là chân phẩm bên trong chân phẩm. Kém một chút đều bị hắn ném tới không gian cung điện trong kho báu. Sớm đã bị Tô Viêm cuốn đi. Có thể làm cho Tổ An Bang cất giấu trong người đều là không bình thường kỳ chân dị bảo. Ao ao ao, một đống bảo vật lăn rơi trên mặt đất, mỗi cái linh khí 10 phần, dâng lên phục trang đẹp đẽ, soi sáng toàn bộ cung điện đều thần thánh trang nghiêm. Những bảo vật này đều phi thường ghê gớm. Thậm chí Tô Viêm phát hiện một khối đá màu đen, tự chủ tụng kinh, lan truyền đạo âm dung tai phát điếc, như là hoàng trung đại lữ ở vang vọng. Tô Viêm kinh hãi không thôi, cẩn thận ngắm nghía đá màu đen, thạch thể đều đan dệt ra thiên nhiên hoa văn đại đạo. Tảng đá này dường như một khối tiên thiên vật liệu đá, xem ra phi thường bất phàm cùng thần thánh, để Tô Viêm giật mình. Cảm thấy vật này không phải chuyện nhỏ. Đây là Tô Viêm ngồi xếp bằng ở màu đen trên đá. Cơ thể hắn không bị khống chế phát sáng, bởi vì cái này đá màu đen quá đặc thù. Đây là một khối đại đạo thạch. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở đại đạo thạch bên trên. Hắn như là cùng vũ trụ vòm trời hợp làm một thể. Bắt đầu cảm ngộ trong thế giới biến hóa. Khá lắm, đây là ngộ đạo thạch. Tô Viêm chấn động, con mắt đều trợn to. Đây là vô giá kỳ chân. Ngộ đạo châu cùng ngộ đạo thạch căn bản không so được. Loại này ngộ đạo thạch là trời sinh trời nuôi vật liệu đá. Hơi một tí đều cần dài đến 100.000 năm mới có thể dựng dục ra đến. Vô liêm sỉ, Tổ An Bang cố nhiên bị Tô Viêm phong ấn. Nhưng là hắn còn có ý thức. Nhìn thấy Tô Viêm đem hắn hết thảy bảo vật đều đổ ra, thậm chí ở lần lượt từng món kiểm kê, hiện tại còn ngồi xếp bằng ở ngộ đạo thạch phía trên. Tổ An Bang tâm tình có thể tưởng tượng được, tương đương với còn không động phòng người vợ cho Tô Viêm chiếm lấy rồi. Thậm chí Tô Viêm hiện tại ngồi ngộ đạo thạch, vật này toàn bộ tổ điện cũng chỉ có 3 khối mà thôi. Một khối này ngộ đạo thạch là hắn ở vượt cửa ải đại đạo cảnh lĩnh vực thời khắc. Tổ điện tự mình đưa tới, vật ấy muốn sử dụng nhất định phải thần vương gật đầu mới được. Tổ điện chỉ có 3 khối ngộ đạo thạch, thế nhưng hiện tại Tô Viêm cướp đi 1 khối. Ha ha ha, Tô Viêm cười to, kinh hỉ như điên, đại đạo cảnh tuyệt đỉnh tài nguyên tu luyện, ngộ đạo thạch. Vật ấy phóng tầm mắt vũ trụ mênh mông các đại quần tộc. Có thể lấy ra ngộ đạo thạch cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vật này muốn sinh ra quá khó, mà cần cực cường thế giới hoàn cảnh. Nội bộ đan dệt ra thiên nhiên đại đạo, giống như một cái loại nhỏ đại đạo vũ trụ. Vật này công hiệu cũng không phải nhằm vào một người, mà là đang nhằm vào một cái quần tộc. Đối với một cái quần tộc tới nói, ngộ đạo thạch trọng yếu nhất chính là trấn áp gia tộc khí vận tài nguyên, không thể truyền ra ngoài. Một khi mất, đối với quần tộc tới nói chính là tổn thất bằng trời. Đây là cao cấp nhất tài nguyên, hiện tại bị Tô Viêm chiếm được. Hắn vui vô cùng, vật ấy công hiệu hắn đã trắc nghiệm xong xuôi. Thành đạo hy vọng to lớn, có thể tăng cao 2/3, này đã phi thường ghê gớm rồi. Đương nhiên ngộ đạo thạch cũng có một cái thiếu hụt, chính là quá nhỏ, một lần cũng chỉ có thể cung cấp 1 người sử dụng. Nhìn thấy Tô Viêm đắc ý chứa đựng ngộ đạo thạch, Tổ An Bang có vẻ phi thường bình tĩnh. Ở trong còn có so với ngộ đạo thạch càng quý trọng. hắn cảm thấy Tô Viêm hẳn là sẽ không phát hiện. Rốt cuộc vật kia cần đặc thù thủ pháp mới có thể mở ra chân chính truyền thừa. Tổ An Bang nắm giữ các loại đại đạo kinh thư không cần nhiều lời. Đa số đều là thần vương viết xuống, cùng thương khung chiến thể có quan hệ. Thậm chí Tô Viêm phát hiện có chút kinh thư đặc biệt kinh người. Đều có đạo ngân ngang trời nằm dày đặc, diễn hóa ra thương khung thế giới. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, chuyện này với hắn đều có sự giúp đỡ to lớn, nhưng là mượn cơ hội xác minh. Cố nhiên hắn không tu thương khung một mạch, thế nhưng kinh thư ghi lại nội dung, đối với hắn tu hành cũng có không nhỏ trợ giúp. Không sai, không sai, quá không sai rồi. Tô Viêm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tổ An Bang chính là Tổ An Bang, tương đương với một cái siêu cấp con nhà giàu. Ở trong vũ trụ đều thuộc về cao cấp nhất quyền quý. Hắn tư khố bên trong tàng bảo, xa xa nằm ngoài dự đoán của Tô Viêm. Ghê gớm, đám này thần liệu quá không bình thường, đều có tư cách rèn luyện thần khí. Thậm chí Tô Viêm còn trong tâm kinh dị, phát hiện một nhóm thần liệu, tràn ngập hỗn độn quang, khí tức hết sức cổ xưa. Hắn suy nghĩ một hồi kinh dị, đây tuyệt đối là từ trong hỗn độn phế khư đào móc ra các loại hỗn độn bảo liệu. Thần khoáng cũng chia làm rất nhiều loại, phổ thông, cao cấp, đỉnh tiêm, tràn ngập hỗn độn khí khoáng thạch. Vậy khẳng định là cao cấp nhất thần khoáng, cũng có thể xưng là hỗn độn bảo liệu. Vật ấy đều đúng quy cách rèn đúc thần vương binh khí. Không thể không nói giá trị kinh người. Có người nói tổ điện những này đỉnh phong quần tộc ở hỗn độn phế khư cũng có nhất định địa bàn. Đó mới là bọn họ lớn nhất chiến trường cùng tài nguyên địa. Mỗi một cái địa bàn hoặc là tài nguyên địa đều đại biểu vô tận của cải. Dù sao cũng là đại nhân vật cần thiết tài nguyên. Giá trị quá đắt đỏ. Đừng nói nắm giữ một mảng lớn cương vực, liền xem là khá đánh hạ một cái khu mỏ quặng, vậy cũng là không bình thường của cải, có thể đào móc ra các loại hiếm thấy hỗn độn bảo liệu, dùng để rèn đúc thần binh lợi khí. Cái này Tổ An Bang lại không phải luyện khí sư cùng luyện đan sư, làm nhiều như vậy quý giá hỗn độn bảo liệu làm gì? Tô Viêm đánh giá không ra giá đáng giá. Nhưng tuyệt đối vượt qua hỗn độn thần khí rất nhiều. Giá trị rất khó đánh giá. Đương nhiên không thể dùng thần vương binh khí cân nhắc. Hầu như không có buổi đấu giá sẽ đấu giá thần vương binh khí. Hỗn độn bảo liệu cũng có thể luyện đan. Luyện chế vậy cũng là thần đan. Thần linh mới có thể luyện hóa hy thế đan dược. Tô Viêm tâm kinh, đem các loại bảo liệu thu hồi đến. Hắn lại phát hiện rất nhiều cổ dược, có không ít đều lượn lờ hỗn độn khí. Cái này cũng là trong hỗn độn phế khư đào móc ra cổ dược. Hắn trên căn bản đều chưa từng nghe nói. Hỗn độn phế khư, Tổ An Bang không thể đi qua. Hắn ở đâu kiếm được? Tô Viêm lắc đầu, hắn biết rõ những bảo vật này Tổ An Bang không dùng được. Nhưng là hắn thu gom những thứ đồ này làm gì? Mặc dù nói Tổ An Bang là một vị siêu cấp con nhà giàu, thế nhưng Tổ Điện ban thưởng cho hắn những thứ đồ này không hợp tình lý. Con, giờ khắc này, Tô Viêm xách đi ra một khẩu màu đen kiếm thai. Hắn cười tươi như hoa. Này một khẩu sát phạt báu vật, chính là Tổ An Bang nguyên thần chí bảo. Tô Viêm lấy nguyên thần nắm giữ màu đen kiếm thai, phát hiện lực sát thương dị thường đáng sợ, một khi bị bổ trúng nguyên thần đều sẽ vỡ vụn. Tô Viêm phi thường hài lòng thu hồi đến, kiểm kê các loại đồ vật, rất nhiều kỳ lạ vật chất hắn đều chưa từng thấy. Ha ha, Tô Viêm cười to không ngừng, hắn tìm tới mang tính then chốt đồ vật, đó chính là đại đạo tiến hóa dịch. Tô Viêm ròng rã tìm tới 5 bình đại đạo tiến hóa dịch. Điều này làm cho mở cờ trong bụng. Hắn hiện tại quá cần tông này tài nguyên rồi. Vù, làm Tô Viêm mở ra một cái bình thời khác. Trong này như là dựng lên đến rồi 2 vòng màu vàng đại nhật. hiện lên ngập trời nguyên thủy khí tức, thần thánh đến mức tận cùng, đều phun trào ra hỗn độn đảo âm, xuyên qua Tô Viêm hai lỗ tai. Tô Viêm nhanh như tia chớp ra tay, phong ấn bình, nội tâm của hắn hiện ra mừng như điên. Lời bình nói, thật mẹ kiếp không hổ là siêu cấp con nhà giàu. Tổ An Bang chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Đều muốn ngất, hắn rất rõ ràng đó là cái gì. Đó là hai giọt nguyên thủy bảo dịch. Tổ An Bang đang đột phá thời khắc dùng một giọt. Còn lại hai giọt chuẩn bị qua một thời gian ngắn đang sử dụng. Thế nhưng hiện tại bị Tô Viêm sống sờ sờ cướp đi rồi. Hai giọt nguyên thủy bảo dịch, cho dù là đối với tổ điện tới nói, cũng thuộc về trong kỷ nguyên vũ trụ này, một cái to lớn số lượng rồi. Bởi vì đồ chơi này quá hiếm thấy cùng quý trọng, chính là ngộ đạo tiên chân, chỉ cho thiên phú mạnh nhất đệ tử sử dụng. Năm đó Tô Viêm nhưng là ăn qua, tăng lên thể chất tiềm năng, hắn cảm thấy như vậy tương đối lãng phí. Nguyên thủy bảo dịch chính là trong hỗn độn sinh ra, thần linh đều khát vọng được. Đây là cái gì? Tô Viêm cau mày, nhìn một cái màu đỏ sậm da thú khí tức cổ xưa, như là một tông mạnh mẽ bảo vật. Tô Viêm có thể cảm giác được này da thú phi thường rắn chắc. Tổ An Bang tâm sinh căng thẳng, cái gì đều có thể ném, trong này truyền thừa cũng không thể ném. Có gì đó quái lạ. Tô Viêm vốn định từ bỏ, lại phát hiện gia thú đối với hắn có một loại cực kỳ đặc thù cảm giác. Điều này làm cho Tô Viêm trịnh trọng, con mắt di động đi qua quan tâm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.